Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, chung kết Milan. Nhắc lên Quaresma, e sợ các cổ động viên trong đầu cái thứ nhất nổi lên chính là hắn, khủng bố má ngoài, nhãn mác. Đối với làm đồng hành các cầu thủ tới nói, e sợ vẫn là Quaresma khó giải những người sút gôn càng có kỹ thuật hàm lượng. Nhưng để hai người này đều không thể không quỳ bái, nhưng vẫn là Quaresma cái kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tuyến thượng thận chất kích thích. Tiêu đến đỉnh đầu sắc bén phản kích, cuồng bạo, rít gào, cuồng loạn gào thét, dường như tornado bao phủ. Hắn là thế giới rơi bóng đá không thể tranh luận, phản kích người số một. Đã từng truy phong thiếu niên UEN liền bị cho rằng là xuất sắc phản kích hình tiên phong. Nhưng theo Quaresma đột nhiên xuất hiện, UEN chỉ có thể na na vị trí, đứng ở bên. Quaresma phản kích hầu như công phá quá mỗi một chi nhà giàu câu lạc bộ khung thành. Cũng là hắn vị trí đội bóng có thể lấy yếu thắng mạnh tối chỗ mấu chốt. Mà hiện tại, Arsenal rơi vào bất lợi cục diện thời gian. Quaresma lại một lần dũng cảm đứng ra. Sự phản kích của hắn đến rồi. Trên khán đài Milan các cổ động viên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Thậm chí ở Quaresma nhận được quả bóng một khắc đó đều muốn nhắm mắt lại. Dám đi xem trong lòng bọn họ đã có thể nghĩ ra được khủng bố hình ảnh. Liền ngay cả Milan các cầu thủ đều sắc mặt nghiêm túc. Hướng về Quaresma trong ánh mắt bất chi bất giác dẫn theo một vệt sợ hãi. Chúng ta vừa mới nhìn thấy nghịch chuyển hy vọng. Lẽ nào hiện tại hy vọng liền muốn phá diệt? Quaresma đã từng mỗi lần kia đánh tan đối thủ phòng tuyến cuối cùng sắc bén phản kích hình. Ảnh, nghĩ tới đầu óc của bọn họ. Hiện lên ở trước mắt. Hết thảy Milan cầu thủ tâm đều ở không ngừng được chìm xuống dưới. Quaresma cũng sẽ không đi quan tâm đối thủ suy nghĩ, bắt được quả bóng hoàn thành xoay người, trong mắt của hắn cũng chỉ còn sót lại Milan khung thành. Phía sau là Milan để lên giữa sân, trước người là Milan tha ở phía sau hàng phòng thủ. Milan phòng bị phản kích chạm vị khá là chỉnh tề, thậm chí nghiêm ngặt mà nói này cũng không tính một lần rất tốt phản kích cơ hội. Nhưng Quaresma đã cố không được nhiều như vậy, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Hắn sẽ không để cho thắng lợi trốn, hắn gặp tóm chặt lấy, không buông ra, biểu cảm trên gương mặt dứt khoát kiên quyết, dưới chân bạo phát, ở tất cả mọi người không tự chủ được tiếng kinh hô bên trong. Nhanh chân xông về phía trước, việc nghĩa chẳng từ nan. Phía trước xa mấy bước, Galat tiến lên đón, ngày hôm nay cuộc tranh tài này, hắn cùng Quaresma vẫn không có giao thủ cơ hội, điều này làm cho vẫn chờ mong có thể cùng Quaresma tính toán một chút dưới cuộc tranh tài chướng. Galat rất thất vọng, song khi cùng Quaresma trực tiếp va chạm cơ hội xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Galat lại không nguyên do một trận chột ra, kích động quy kích động. Nhưng ta thật giống không phòng ngự được Quaresma. Galat tựa hồ đã ý thức được vấn đề nghiêm túc tính. Nếu như bị Quaresma xông tới, một khi Quaresma tốc độ hoàn toàn nổi lên đến, vậy ai còn có thể ngăn cản? Không được, không thể để hắn tới. Khẽ cắn răng, làm ra quyết định, Galat biểu cảm trên gương mặt đều dữ tợn rất nhiều. Dưới con mắt mọi người, một chàng thốt lên trong tiếng, Galat cả người ngã xuống đất hung hãn sạn hướng về phía Quaresma. Coi như không phòng ngự được, cũng phải giữ ngươi lại đến. Phạm quy cũng sẽ không tiếc. Ánh đèn chiếu rọi dưới, Galat lòng bàn chân đinh dày tựa hồ cũng phát sinh lóe sáng ánh sáng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hung ắt soạt bóng mang đến thảm cỏ tung bay. Trước máy truyền hình, Arsenal fan bóng đá đã sợ sệt nhắm hai mắt lại. Bọn họ thật sợ sệt nhìn thấy Quaresma bị sạn đến trên đất liên tục lăn lộn. Bừng mắt cá chân đau hào không ngớt thê thảm hình ảnh. Có điều lúc này Quaresma này tâm như chỉ thủy. Ở trong mắt hắn, Ca Lát xoạt bóng thật giống như là động tác chậm. Toàn bộ thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều phát sinh ra biến hóa. Chân trái làm trọng tâm đột nhiên phát lực đạp trên đất. Chân phải đem bóng hướng về phải phía trước bát đi. Đồng thời cả người cũng bên trái chân bắp thịt lực đàn hồi lượng ảnh hưởng hướng về phải phía trước đạn đi, ép sát mặt đất trượt bên trong Ca Lát ánh mắt một trận sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Quaresma lại như vậy hời hợt liền tránh khỏi chính mình chí mạng. Truyền bóng, lướt qua Quaresma lập tức chắc thời điểm. Tay trái giống như muốn kéo cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng bình thường liều mạng chụp vào Quaresma. Chân trái, nhưng mà hết thảy này cũng chỉ là phí công. Quaresma bị tóm có chút nặng tâm bất ổn, lảo đảo vài bước, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt trọng tâm. Ý chí kiên cường thật giống như một tầng vòng bảo hộ gắn vào trên người hắn. Bảo vệ hắn không bị bất kỳ tập kích. Ta làm sao có khả năng cũng ở đây. Đáy lòng gào thét để hắn cả người lực bộc phát đều triệt để thích thả ra. Tăng tốc độ đột nhiên tăng vọt. Tựa hồ vào thời khắc ấy đã đột phá thân thể cực hạn. Quan sát thi đấu các cổ động viên đã không nhịn được. Ác ác ác, gọi dậy đến. Quaresma đã đạt đến mức tận cùng tốc độ tất cả mọi người đều giống như bị hít thuốc lắc như thế. Kích động hưng phấn, toàn bộ thế giới tầm mắt cũng đã tập trung ở Quaresma trên người. Tác động hàng triệu người tâm, Wenger bất chi bất giác đã nắm chặt song quyền, lại tiếp tục thả ra. Trong tầm mắt, Quaresma cái kia chạy chồm bóng người, phảng phất dần dần cùng trong lòng mình một cái hình tượng đang chậm chậm trùng hợp. Cái kia hình tượng là Quaresma mới vừa tới đến Arsenal thời điểm dáng dấp. Như thế phản kích, như thế sắc bén, như thế khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là Quaresma trên người căn bản trích không tới nhãn mác. Là sự phản kích của hắn, dẫn dắt Arsenal một đường cắn chặt Chelsea duy trì cuối cùng thắng lợi hy vọng. Là sự phản kích của hắn, dẫn dắt Arsenal ở Champions League bên trong một đường quá quan trảm tướng. Đồng thời sắp đi tới cuối cùng, là sự phản kích của hắn, tạo nên một nhánh trong lòng hắn lý tưởng nhất, mạnh mẽ nhất Arsenal. Như vậy liền để này phản kích đến nơi đến chốn, đánh vào đi, để hắn thật sự mang theo Arsenal thẳng tiến trận chung kết đi. Người sẽ là Arsenal tối truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Wenger đã không nhịn được ở trong lòng hướng về Quaresma giận dữ hét. Quaresma đương nhiên không nghe được Wenger ở trong lòng gào thét. Giờ khắc này đã trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Trong mắt của hắn, Milan khung thành đã càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, lớn đến hắn có thể dễ dàng đem bóng đá vào đi. Nesta đã tiến lên đón, khoảng cách Quaresma gần nhất, hắn không thể không tiến lên ngăn cản Quaresma tiếp tục trùng đâm. Xuống, lại không làm, liền chậm, dù cho Nesta biết mình thành công ngăn cản Quaresma xác suất cũng không lớn. Nhưng hắn không làm, sẽ không có người có thể làm, vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn việc nghĩa chẳng từ nan. Làm thế giới giới bóng đá cao cấp nhất trung vệ, Nesta am hiểu chính là tinh chuẩn dự đoán cùng chạm vị. Tốc độ cùng xoay người cũng không phải hắn cường hạng. Để hắn dùng hậu vệ cánh phòng thủ phương thức đi phòng thủ Quaresma có chút làm người khác khó chịu. Quaresma tự nhiên biết điểm này. Ở Nesta ta hướng về chặn ở trước mặt mình sau khi cũng không có để cho mình tốc độ nước rút hoàn toàn hạ xuống được. Vẫn như cũ duy trì ở rất nhanh trình độ bên trên. Đồng thời cũng có thể bảo đảm chính mình đối với quả bóng làm ra tuyệt đối khống chế. Thân thể trọng tâm đột nhiên hướng về trái chếch nghiêng. Chân trái cũng bát hướng về phía quả bóng. Có điều hư lắc một súng chân trái sau khi hạ xuống. Trọng tâm lại đột nhiên hướng về phải chếch biến hóa. Đồng thời chân phải cũng bát hướng về phía quả bóng. đồng hồ con lắc qua người. Ở Nesta ngơ ngác vẻ mặt dưới. Quaresma khó mà tin nổi động tác đã để vô số người kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, này có phải là đã đánh vỡ vật lý quy luật? Cao tốc nỗ lực bên trong nhanh chóng khoảng chừng. Trái phải biến hóa trọng tâm. Đây là nhân loại có thể làm được. Có thể bất luận bọn họ làm sao không tin. Sự thực liền xuất hiện ở trước mắt. Không thể kìm được bọn họ không tin. Tình cảnh này sau, e sợ sau đó gặp có nhiều người hơn đem. Không phải trọng lực trọng tâm. Cái này nhãn mác kề sát ở Quaresma trên người đi. Hắn đều là có thể lấy ra làm người khó mà tin nổi biểu hiện. Mọi người đều đã quen. Hay là tương lai có một ngày không cảm thấy kinh ngạc bên dưới, liền tiếng kinh hô cũng sẽ không tiếp tục có. Trời ạ, Quaresma cái này qua người động tác quá nghịch thiên. Bình tĩnh, bình tĩnh, thường quy thao tác. E sợ như vậy đối thoại gặp càng ngày càng nhiều xuất hiện đi. Giờ khắc này, Quaresma trước mặt Nesta cũng không hơn gì. Bởi vì hắn căn bản phán đoán không ra Quaresma gặp từ đâu một bên đột phá quá khứ. Dự đoán là hắn cường hạng, nhưng hắn thật sự phán đoán không ra Quaresma. Bên trái, bên phải, vẫn là bên trái, Nesta cả người đều bối rối. Mà ngay ở Nesta đã hoàn toàn hỗn loạn thời khắc, Quaresma hướng về trái trách biến ảo trọng tâm không có ở biến hóa đến phía bên phải. Chân trái cũng thuận thế đem quả bóng hướng về trái trách bát đi. Một giây sau, dường như báo săn giống như thoan ra, mang theo quả bóng giết tới. Nesta hoàn toàn không có làm ra hữu hiệu phòng thủ, nhưng Quaresma cùng hắn sượt qua người thời điểm, một luồng tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn biết, Quaresma đã không ngăn được. Quaresma trước mắt đã không còn bất kỳ cản trở. Đi về Milan khung thành trên đường một mảnh đường bằng phẳng. Hắn có thể tận tình nỗ lực, bừa bãi bay lượn, trùng, khắp toàn thân mỗi một tế bào phẳng phất cũng đã bị nhen lửa. Trong lồng ngực hô hấp mỗi một chiếc khí đều mang theo mãnh liệt mà ra lực lượng. Mỗi một lần đạp địa, mỗi một lần bãi cánh tay, cũng làm cho hắn tràn ngập nhịp điệu tư thế mang tới khí tức cuồng bạo. Khung thành đã gần trong gang tấc, trong lòng thậm chí không nhịn được phát sinh gầm lên giận dữ. Cút ngay, không ai có thể ngăn cản. Milan, ta đến rồi. Hết thảy người cũng đã bị Quaresma xa xa bỏ lại đằng sau. Tuyệt vọng dừng bước lại, nhìn Quaresma cái kia kiên quyết bóng lưng, không ngừng được thất thần. Ở Quaresma cùng khung thành trong lúc đó, chỉ còn dư lại cuối cùng một đường phong tỏa. Dida đè nén xuống run rẩy thần kinh. Việc nghĩa chẳng từ nan chạy ra khung thành. Đây là hết thảy thủ môn đối mặt phản kích cùng đối mặt khung thành lúc thông sử dụng thủ đoạn. Dù cho sẽ bị trải qua chật vật, có thể chỉ cần có thể tăng cao như vậy một tia tỷ lệ thành công, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Hắn không biết những người đã từng đối mặt Quaresma đối mặt khung thành thủ môn gặp có ra sao tâm tình, nhưng giờ khắc này, hắn tuyệt đối không cười nổi. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn, hắn bất kỳ hành vi đều là buồn cười. Bởi vì hiện nay mới thôi, Quaresma còn chưa bao giờ có đối mặt khung thành thất bại ghi chép. Hắn sẽ là thành công ngăn cản Quaresma đối mặt khung thành người số một. Liền ngay cả chính hắn đều không thể tin được. Có thể ngoại trừ đập ra đến, hắn còn có thể làm cái gì đấy? Vì lẽ đó, đây là hắn xứng đáng chính mình nội tâm lựa chọn. Xa, phía sau hắn khung thành khoảng cách hắn xa. Gần rồi, hắn trước người Quaresma khoảng cách hắn tiến vào. Thật giống như là một đảo đối mặt chạy ứng dụng đề. Cuối cùng hỏi chính là hắn cùng Quaresma sẽ ở điểm nào gặp gỡ. Nhưng đáng tiếc, bóng đá không phải ứng dụng đề. Điều này cũng làm cho nhất định hắn cùng Quaresma sẽ không gặp gỡ. Chơ mắt nhìn Quaresma xoa lên quả bóng. Chơ mắt nhìn quả bóng từ đỉnh đầu của mình lướt qua. lại quay đầu trơ mắt nhìn quả bóng rơi vào phía sau mình khung thành. Hắn thật hy vọng chính mình trơ mắt nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Bóng tiến vào sân San Siro vào thời khắc ấy rơi vào tuyệt vọng. Quaresma ngóng nhìn đã lạc vào khung thành quả bóng, tựa hồ rơi vào dại ra bên trong. Dù cho hắn đã sớm dự liệu quả bóng gặp tiến vào, nhưng vẫn là ở trong chớp mắt hoảng hốt lên. Tiến vào, hồi hộp chung kết, thắng, thẳng tiến trận chung kết. Nhưng này liên tiếp kết quả thật sự đến, Quaresma cũng không nhịn được. Từ trong hoảng hốt thức tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời rít gào. Này một đời gào thét phảng phất tornado như thế từ trong miệng hắn điên cuồng mà ra. Thẳng vào phía chân trời. Kích động đến thật giống muốn chết đi. Này một tiếng kéo dài mà lại cao vút hò hét đã để hắn thét lên thiếu dưỡng khí. Trước mắt có chút hơi biến thành màu đen. Nhưng hắn vẫn y như cũ. Tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ đã nghiền. Quaresma xoay người lao nhanh lên. Ở phía sau một đám đội hữu truy đuổi bên trong, lao nhanh hướng về bên sân. Đâm này, đường dài bôn tập sau Quaresma ở đây bên cạnh diễn một màn cảm xúc mãnh liệt trượt quỳ. Trượt ra rất xa một khoảng cách sau, nắm chặt song quyền không ngừng vung vẩy, phát tiết kích động trong lòng. Đâm này, từng đảo trượt quỳ bóng người theo sát mà tới. Thật giống như mưa sao băng như thế xuất hiện ở đây một bên. Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, Quaresma liền bị các đồng đội đặt ở dưới thân. Tình cảnh này không nói ra được điên cuồng. Cũng không nói ra được hài hòa. Thi đấu còn chưa kết thúc. Nhưng cũng đã kết thúc. Bên sân trên bảng tỷ số 1. Một điểm số không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì. Bởi vì tổng số điểm trên. Arsenal đã 4-1 dẫn trước với Milan. Này dưới tình huống nào Milan mới khả năng hoàn thành nghịch chuyển? Lại đánh vào 3 bóng, Milan sẽ đem điểm số san bằng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì vừa qua Quaresma đã đánh ra một cái quý giá sân khách ghi bàn. Ở Milan không có sân khách ghi bàn tình huống. Cho dù hai bên tổng số điểm đá hòa, có thể Milan vẫn như cũ gặp âm u bị knock out. Nói cách khác, Milan chỉ có lại đánh vào 4 bóng, đồng thời không còn mất bóng, mới có thể đào thải Arsenal thẳng tiến trận chung kết. Trên lý thuyết có thể, cũng sẽ không có bất luận người nào tin tưởng Milan gặp hoàn thành trên lý thuyết độ khả thi. Hai cái hiệp gộp lại đã đá 160 phút. Milan chỉ đánh vào một cái ghi bàn. Này còn lại 20 trong phút, để Milan 4 lần công phá Arsenal khung thành, ngươi cho rằng đây là đang làm game. Đừng nằm mơ, Milan nguội, vì lẽ đó, Arsenal các cầu thủ hoàn toàn mở ra trên người gông xiềng. Trắng trợn không kiêng dè chúc mừng đạt được ghi bàn, cũng sớm chúc mừng nổi lên thắng lợi. Trong ánh mắt ngoại trừ hưng phấn cùng kích động, còn có càng nhiều kiêu ngạo cùng tự hào. Các ngươi không phục sao? Các ngươi không thích xem chúng ta chúc mừng ghi bàn sao? Vậy các ngươi liền đến thắng chúng ta à? Dù cho là Quaresma, đều cảm giác mình đã bành trướng. Có điều vẫn là không liên quan. Ai vẫn không có tuổi trẻ ngông cuồng quá đây? Kiêu căng khó thuần, không phải là ta nhãn mác sao? Giờ khắc này, Quaresma thậm chí cảm thấy Milan hoàn toàn là đang phối hợp chính mình hoàn thành một cái tối có thoải mái điểm kịch bản. Hiệp 1 cũng đã để Milan tuyệt vọng. Đây là Quaresma chính mình kịch bản, mà vừa Milan tựa hồ lại nhìn thấy hy vọng. Kết quả chính mình một cước đạp về vực sâu. Đây là Milan vì chính mình thiết kế kịch bản sao? Cảm tạ, ta thật sự thoải mái đến. Cảm tạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.